Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, chương 50. Nỗ lực hữu dụng, còn muốn thiên tài làm gì? Giang Phàm cùng Dương Vô Y không có đi thẳng về. Thập phương đều sát còn thiếu một chút cứng rắn tài liệu. Những tài liệu này không cần quá chân quý, chỉ cần đầy đủ cứng rắn là được rồi. Đệ nhị đường đi tài liệu phù hợp, giá cả cũng khá là rẻ. Hai người tới đệ nhị đường đi, không có đi cửa hàng tìm kiếm, tại quán nhỏ vị bên trên xem xét. Lâm Tĩnh rất ít tại đệ nhị đường đi mua đồ, cho nên Dương Vô Y đối với nơi này cửa hàng cũng không hiểu rõ. Bất quá, hắn ép giá phương thức, đệ nhị đường đi người cũng có nghe thấy. Ít nhất, nơi này quán nhỏ buôn bán, trông thấy Dương Vô Y, tất cả đều là một mặt táo bón biểu lộ. Quán nhỏ vị bên trên, đều là chút bình thường đồ vật. Giang Phàm liếc mắt qua, cũng nhìn không ra thật xấu. Cũng may, tiểu thương nhóm trên cơ bản đều ở bên cạnh đánh dấu tên, có thể tại trên mạng tìm tòi. Đi dạo một lát, Giang Phàm dừng lại tại một thanh niên trước gian hàng. Vị này tiểu ca, muốn chút gì? Thanh niên tiểu thương thấy Giang Phàm đánh giá quầy hàng bên trên tảng đá, mắt nhìn Dương Vô Y, có chút không tình nguyện nói: "Ngươi tùy tiện xem." Giang Phàm nhìn lướt qua, trong quán khoáng thạch đều hết sức bình thường. Đang muốn rời khỏi, trong cơ thể nguyên lực run nhúc nhích một chút. Cái này khiến hắn hơi hơi ghé mắt, tầm mắt rơi vào một khối to bằng đầu nắm tay màu trắng trên tảng đá. Phía trên có che kín màu đỏ điểm lấm tấm, giống như là hỏa tinh. Đây là tinh hỏa thạch, cũng không chân quý, bình thường giá thị trường tại chừng 3 vạn. Này tinh hỏa thạch bán thế nào? Giang Phàm hỏi. 2 vạn 8, không trả giá, thanh niên vội vàng nói. Dương Vô Y nhướng mày. Thanh niên ra mặt một quất. 2 vạn 5 cũng được. Giang Phàm khóe miệng giật một cái, vội vàng nói, vậy liền 2 vạn 5. Này loại trả giá phương thức, Giang Phàm thật sự là tâm tình phức tạp. Hừ, Dương Vô Y nhẹ hừ một tiếng, tỏ vẻ không vừa lòng. Vẫn là 2 vạn tốt. Thanh niên tiểu thương lau mồ hôi. Giang Phàm không nói gì, xoay qua chỗ khác 2 vạn 5, cầm lấy tinh hỏa thạch. Tốt, Vô Y, chúng ta trở về. Dương Vô Y không nói một lời, đi theo bên cạnh hắn. Nay đổi tính rồi. Thanh niên tiểu thương một mặt kinh ngạc. Hắn thật thu vào 2 vạn 5. Không phải nói Dương Vô Y mua đồ đều là đem giá cả ép đến cực thấp, gần như lỗ vốn sao? Mà lại hôm nay làm sao không nhìn thấy Lâm Tĩnh, mà là một cái 10 tuổi hài tử. Thanh niên không hiểu, nhưng tâm tình lại là chuyển biến tốt đẹp dâng lên. 2 vạn 5, tuyệt đối không lỗ. Vô Y, lần sau, lần này ta chẳng qua là hừ hừ, không có trả giá. Dương Vô Y mặt không thay đổi nói. Giang Phàm, ngoặc kép, Lâm Tĩnh đến cùng mang ngươi làm những gì? Thanh danh đều xấu. Được, sửa lại là được, chúng ta không sợ khi dễ, không nhận khi dễ, nhưng cũng không thể chủ động khi dễ người. Giang Phàm nói. Dương Vô Y không nói gì, yên lặng đi theo bên cạnh hắn. Giang Phàm đang muốn tiếp tục nói, một thiếu nữ đi tới. Hai vị, tiểu thư nhà ta cho mời. Ngươi là? Giang Phàm mê hoặc. Thiếu nữ một đầu sạch sẽ tóc ngắn, dáng người yểu điệu, một thân quần áo bó màu đen, lộ ra hết sức già dặn. Bắc Khu, Giang Yên Vân, thiếu nữ nói. Giang Yên Vân? Giang Phàm một mặt mờ mịt. Dương Vô Y thấp giọng nói, Phú Gia Thiên Kim, không biết các ngươi tìm ta chuyện gì? Giang Phàm nghi ngờ nói, ta cùng Giang tiểu thư cũng không gặp nhau, các ngươi đi liền biết. Tiểu thư liền tại phía trước chờ các ngươi. Thiếu nữ nói xong, quay người dẫn đường. Giang Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là đi theo. Đệ nhị cuối con đường, Vân Mộng cửa hàng. cửa hàng lầu 2 phòng khách, một thiếu nữ, tóc dài tới eo, tuổi chừng 15-16 tuổi, mặt trứng ngỗng, làn da trắng ngần, một thân quần dài trắng, mang theo bảo thạch bông tai, đang ngồi ở trên ghế salon. Mời ngồi, Tiểu Nguyệt, dâng trà, thiếu nữ nói, Giang Yên Vân, rất vinh hạnh nhìn thấy hai vị. Vâng, dẫn bọn hắn tới thiếu nữ. Đứng dậy rời đi, Giang Tiểu Thư, Giang Phàm hai người ngồi xuống, nghi ngờ nói, không biết Giang Tiểu Thư tìm chúng ta đến, cần làm chuyện gì? Bát Tử Trùng Vương Tơ, Giang Yên Vân tầm mắt nhìn thẳng Giang Phàm, vật này tại ta, hết sức trọng yếu, còn mời Giang Lão Bản bỏ những thứ yêu thích. Giang Phàm nhướng mày, Giang Lão Bản, đây là đưa hắn nội tình thăm dò rõ ràng rồi. Chính đáng hắn muốn nói chuyện lúc, Giang Yên Vân lại mở miệng, dĩ nhiên, giá cả tuyệt đối nhường Giang Lão Bản hài lòng. Thật có lỗi, Bát Tử Trùng Vương Tơ, đối ta cũng hết sức trọng yếu. Giang Phàm lắc đầu nói, dùng Giang Tiểu Thư thân phận, muốn mua đến Bát Tử Trùng Vương Tơ, hẳn là cực kỳ dễ dàng, không cần quyết định tại hạ. Bát Tử Trùng Tơ dễ dàng cầu, Trùng Vương Tơ nhưng không dễ dàng. Giang Yên Vân nói, Giang Lão Bản, ngoại trừ tiền, ngươi có khả năng đề ngoài ra điều kiện. Nghe nói Giang Lão Bản hướng võ chi tâm kiên định, ta này có tôi thể phương thuốc, không biết Giang Lão Bản có nguyện ý hay không. Xin lỗi, Bát Tử Trùng Tơ, dù như thế nào ta đều sẽ không ra bán. Giang Phàm kiên định cự tuyệt, tôi thể phương thuốc, nếu là lúc trước, hắn có lẽ sẽ tâm động, nhưng bây giờ, Tử Viên Kinh đã thôi diễn ra tới, trong tay còn có nguyên dịch cùng tự nhiên nguyên lực, hiện tại càng là có võ đạo gấp đôi thẻ. Tôi thể phương thuốc đối với hắn mà nói, đã thành gân gà, mà Bát Tử Trùng Vương Tơ, chính là chế tạo thập phương đều sát không thể thiếu tài liệu. Một khi chế tạo thành công, chuẩn chiến sĩ cũng không làm gì hắn được. Giang Yên Vân lông mày cau lại, không biết Giang Lão Bản phải dùng Bát Tử Trùng Vương Tơ chế tạo cái gì? Việc quan hệ tại hạ bí mật, tha thứ khó bẩm báo. Giang Phàm đứng dậy, nếu là không có chuyện gì, tại hạ đi trước, không biết Giang Lão Bản có hay không cần hắc kim nguyên lực thạch. Mây khói nơi này còn có một số, coi như kết giao bằng hữu, đưa cho Giang Lão Bản. Giang Yên Vân thản nhiên nói, Tiểu Hoàn mang tới hai khối hắc kim nguyên lực thạch, phẩm chất không thể so Giang Phàm khối kia kém. Không cần, Giang Phàm lắc đầu, mang theo Dương Vô Y rời đi. Tiểu thư, Tiểu Hoàn mặt lộ vẻ lạnh lùng. Giang Yên Vân khoát tay, thôi, cũng không dễ dàng, không nên làm khó hắn, lại đi nơi khác tìm một chút đi, có lẽ ngoài ra khu còn có Trùng Vương Tơ. Đi ra cửa hàng, một vị thiếu niên ngăn trở đường đi, thiếu niên mặc áo gấm, cách ăn mặc hoa lệ, trên mặt mang theo ngạo khí. Giang Phàm nhìn người trước mắt, tựa như là gặp được Lý Hạo một dạng, vốn không nghĩ gặp nhau, làm sao đối phương ngăn trở đường đi. Các hạ đây là Tinh Hỏa Thạch, Bát Tử Trùng Vương Tơ giao cho ta. Thiếu niên lãnh ngạo nói, các hạ là đang nói giỡn. Giang Phàm sắc mặt lạnh xuống, Dương Vô Y ống tay áo run run, dao găm như ẩn như hiện. Thiếu niên hai mắt nhíu lại, các ngươi mua đồ phương pháp, ta cũng dùng trên người các ngươi. Nghe nói, ngươi còn có cái người thọt tứ thúc. Ngươi nếu muốn chết, ta tuyệt đối thỏa mãn ngươi. Giang Phàm tầm mắt phát lạnh, sát cơ bốn phía, giết ta. Thiếu niên cười nhạo một tiếng, tràn đầy đùa cợt, tiểu thí hài nhi, ngươi cho rằng trùng hợp được một nhà cửa hàng, liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Ta theo không cho là mình có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng giết một cái ngươi, ta nghĩ ta còn có thể làm được. Giang Phàm tầm mắt rét lạnh, trong cơ thể nguyên lực chậm rãi vận chuyển, ngươi, Trương Quyền Ngọc, một đạo băng hàn thanh âm truyền đến. Giang Yên Vân kéo lấy váy dài, từ lầu 2 xuống tới, vẻ mặt băng lãnh, tới ta cửa hàng đoạt mối làm ăn, ức hiếp khách nhân của ta, có phải hay không quá phận rồi? Đây chính là ra cửa hàng, lại nói, ngươi làm ngươi sinh ý, ta mua ta đồ vật, có gì tương quan? Trương Quyền Ngọc cười lạnh nói, Giang Yên Vân khuôn mặt lạnh lùng, bát tử trùng vương tơ đã bán cho ta, ta cũng cùng Giang lão bản đạt thành hợp tác, chính là hợp tác đồng bạn, ngươi tại ta cửa hàng trước đó, ức hiếp ta hợp tác đồng bạn, sao có thể không liên quan gì đến ta? Giang Phàm bờ môi giật giật, nhưng không có lên tiếng, không biết đây có phải hay không là thương lượng xong một màn kịch. Dương Vô Y dao găm đã thu vào, bát tử trùng vương tơ, ta có khả năng không muốn, nhưng tinh hỏa thạch, hôm nay ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Trương Quyền Ngọc âm thanh lạnh lùng nói, một tấm lâm, tràn đầy ngạo khí, ngươi thử một chút. Giang Yên Vân châm chọc nói, cái tay nào động, ta chảm ngươi cái tay nào. Ngươi, Trương Quyền Ngọc hơi ngưng lại, vẻ mặt âm trầm xuống, gây nên cùng hợp tác đồng bạn, là cái thá gì, ngươi là một cái cơ giới học đồ, muốn cùng ta vạch mặt. Giang Yên Vân thản nhiên nói, hắn cũng là một vị chiến sĩ, cơ giới học đồ, chẳng qua là một thân phận khác, chưa bao giờ từ bỏ luyện võ chi tâm. Ta tán thưởng nỗ lực người, nỗ lực có cái dám dùng, liền hắn này loại, có thể nhặt được một cái cửa hàng, đã là gặp vận may. Trương Quyền Ngọc khinh thường nói, nỗ lực có ích, còn muốn thiên tài làm gì, loại người này ta thấy nhiều, cố gắng nữa, tương lai chống đỡ chết một cái chuẩn chiến sĩ, khó thành đại khí, nỗ lực có hữu dụng hay không? Nỗ lực người biết, Giang Phàm bình tĩnh mà kiên định nói, đa tạ Giang tiểu thư hảo ý, đến mức ngươi, ta không khinh người, nhưng cũng không bị người lấn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.